1502, mục tiêu kế tiếp. Bối bối ba ba tay, đều không cần bách khoa toàn thư nói tiếp, nàng đều hiểu rốt cuộc tìm được ngươi. Bối bối nhẹ nhàng vuốt ve Dược Vương đỉnh, cái sau thân thể run lẩy bẩy, nó luôn cảm giác không giống như là chuyện gì tốt ra muốn không giờ phút này hóa thành đại đỉnh, phi thiên độn địa mà chạy dạng này liền có thể thoát khỏi các nàng rồi. Bách khoa toàn thư vừa xem hiểu ngay, đoán được Dược Vương đỉnh tâm tư, mở miệng khuyên đủ, ngươi vẫn là thiếu có ý đồ gì, ngươi thế nhưng là biết phụ thân nàng là ai. Ngươi ở chỗ này không cách nào tiêu trừ khí tức, ngươi chạy, nàng khóc, ngươi bị lại lần. Nữa tìm tơ y, đoán chừng ngươi cái này khí linh là làm chấm dứt rồi. Nghe vậy, Dược Vương đỉnh hung hăng dùng mình, lúc này mới đem tâm tư để xuống, chậm rãi an tĩnh lại, đây chính là thượng cổ cửu U Minh Trạch ra ngay tại vừa mới, thượng cổ ma thần lại bị giết hai vị, cửu U Minh Trạch so với thượng cổ còn ngưu bức đến không được, Dược Vương đỉnh chính nó là sợ. Bách khoa toàn thư rất có thâm ý nói, hắc hắc. Các ngươi lại có thể gặp mặt rồi. Dược Vương đỉnh sạm mặt lại, có ý tứ gì lại đợi đến tiểu gia hỏa ở một bên xuất ra thái cực ấn, thế kỷ trung, thục nữ cầm sau khi ra ngoài, Dược Vương đỉnh quả thực cũng là kinh hại đến ánh mắt đều mau ra đây. Tiểu gia hỏa ha ha cười nói, 1, 2, 3, 4 a a, tới tay 4 cái rồi, ha ha ha tiếng cười kêu cười thật làm cho người ngây ngất, đáng tiếc trong cung điện không có người, cũng truyền không đi ra. Dược Vương đỉnh hung hăng nuốt nước miếng một cái, ta dọn cái ai ra. Thượng cổ thập đại thần khí, đứa nhỏ này cầm 3 cái, bao quát nó cũng là 4 cái, chuyến đi 7 đại vực phong vân hội lại nổi lên. Tứ đại thần khí, chỉ có thục nữ cầm có ý thức, nàng nhìn thấy Dược Vương đỉnh cũng là một mặt chấn kinh, mặc dù biết cùng còn lại thần khí gặp lại sẽ không lâu, thế nhưng là cũng quá nhanh một chút đi. Thục nữ cầm ý thức cùng Dược Vương đỉnh câu thông nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này như ngươi thấy, bị bắt được đi. Dược Vương đỉnh lúng túng nháy mắt, nói là bị bắt chính là vì bảo tồn một chút mặt mũi. Nó là sợ Lăng Vân, cho nên theo tiểu gia hỏa. Cái kia nam nhân không biết muốn làm gì, hắn vì sao muốn sưu tập chúng ta. Thục nữ cầm nói ngươi bị hắn cờ ơ mở tới bao lâu. Dược Vương đỉnh hỏi. Có một đoạn thời gian, vẫn là không mỏ ra hắn muốn làm gì. Nghiệp trướng, đoán chừng là chấn áp một ít lao quái vật đi. Hy vọng không phải đồ thán sinh linh, không phải vậy chúng ta thập đại thần khí cũng là thượng cổ tội khí là hung khí. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động, nàng xem thấy Dược Vương đỉnh cùng thục nữ cầm nói. Nói thầm cái gì đâu nàng đều nghe được cũng là không hiểu có ý tứ gì, cái gì nghe không hiểu AT giữa bọn chúng ý thức giao lưu bị một đứa bé nghe được, thục nữ cầm cùng Dược Vương đỉnh hung hăng run rẩy một chút, cửu U Minh Trạch nữ nhi, quả nhiên kha cờ nhau. Bối bối nói, muội muội nhanh thu lại, sau đó tiếp tục tìm. Đứa nhỏ này bắt đầu đem thần khí đồ lấy ra, nhìn xem mục tiêu kế tiếp là cái gì thần khí. Tiểu gia hỏa rất vui vẻ, mỗi cái thần khí đều nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó bỏ vào trong lòng bàn tay trong không gian đi, cái này khiến thục nữ cầm cùng Dược Vương đỉnh cảm thấy rất an tâm. Bối bối chỉ thần khí tư liệu đồ phía trên thần ma phủ nói, thư linh, ngươi nhanh nói với ta, cái này đại đao ở đâu. Đại đao đây chính là một thanh búa được chứ. Bách khoa toàn thư khỏe miệng hung hăng run rẩy, nó cũng không biết ra viễn cổ cho tới bây giờ sự tình, trên cơ bản nó đều sẽ biết, thế nhưng là thượng cổ sự tình, nó cũng không biết, thần ma phủ chỉ từ thượng cổ bị phong ấn về sau, người nào cũng không biết tiểu công chúa. Đừng như vậy nhìn ta thật không biết. Bách khoa toàn thư khóc không ra nước mắt, bối bối vẫn luôn dùng chất vấn ánh mắt nhìn qua nó, mà hắn thật chịu không được cái ánh mắt kia, toàn thân run lên. Tiểu gia hỏa nói, tỷ tỷ, nó thật không biết. Ấy ấy ấy đu nở dê tiểu công chúa nói cực phải, ta thật không biết, Minh Vương muốn trở về, ta phải đi về, gặp lại. Bách khoa toàn thư sợ nhất gặp gỡ Lăng Vân, cho nên tranh thủ thời gian nhắc nhở một chút. Nghe vậy, bối bối lập tức thu hồi bách khoa toàn thư, sau đó cười ha ha. Mại thanh mại khi nói, xoáy thúc thúc trở về, chúng ta muốn về nhà. Nàng tưởng niệm vũ hồn đại lục, tưởng niệm an tình, tưởng niệm cha mẹ của nàng, còn có tiểu ấy lìn vừa dứt lời, Lăng Vân bóng người thì từng bước một đạp không mà đến. Tiểu gia hỏa lập tức nhào tới, mại thanh mại khi nói, ba ba làm sao lâu như vậy. Ngữ khí có một chút tiểu đoán trách ra, đặc biệt là cái kia ánh mắt, để Lăng Vân dở khóc dở cười. Ba chúng ta tại chuyện nơi đây xử lý xong, cũng muốn cần phải đi. Bối bối chạy tới. Giật giật Lăng Vân nói, xoáy thúc thúc, chúng ta không cần cùng yêu A-di nói bái bai A nàng nhớ đến yêu nguyệt nữ hoàng nói là cho các nàng làm ăn ngon, để hai người bọn họ trước ở chỗ này thật tốt đợi, kết quả lại là chờ tới bây giờ. Không cần đi, gặp lại sẽ chỉ không nỡ, ta cho nàng giữ lấy tin tức, nàng sẽ biết. Lăng Vân dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa lắc đầu, nói dạng này là không đúng, rất không có lễ phép A nghe lời. Dù nói thế nào, Lăng Vân cũng không khỏi cho các nàng, trực tiếp ôm. Lập tức trở về đến Vũ Hồn Đại Lục làm yêu nguyệt nữ hoàng đắc ý trở lại cung điện về sau, nhất thời mắt trợn tròn rồi. Đế quân vẫn là đế quân nàng còn có thể sao thế, chỉ có thể lắc đầu cười khổ, chỉ cần hai cái tiểu gia hỏa không phải đông chạy tây chạy, hoặc là xảy ra chuyện là được. Giờ phút này vũ hồn đại lục là ban đêm. Rồng bối bối thiên đựa nở dê đèn đuốc sáng trưng, còn có nói chuyện trời đất thanh âm. Bối bối từ khi hắc động đi ra, trực tiếp cười ha hả, tiểu chân ngắn chạy vào đi, ba ba, mụ mụ bối bối rất nhớ ngươi nha. Bối bối trong sân tính toán có người đều kinh hô quay đầu nhìn, sau đó gương mặt kinh hỉ. Bậy bạ, mụ mụ. Bối bối đứa nhỏ này vọt tới Long Hành Thiên trong lồng ngực, hai mắt đỏ rực, cái dạng kia khiến người ta rất khó chịu, An Tình ở một bên khỏe miệng giật một cái. A ha, xấu hổ ta trở về. Tiểu gia hỏa thì đứng tại cửa ra vào, trước là cười nhạo một chút bối bối cử động, sau đó mới hướng về phía An Tình các nàng cười rộ lên. An Tình cũng cười, đứa nhỏ này không có việc gì liền tốt, lúc trước có thể đem nàng bị hủ, hoang mang lo sợ. Ôi, Thiến Thiến ngươi có thể tính trở về. Long Yên Nhiên che miệng cười trộm, thật rất lâu không nhìn thấy cái này say lòng người tiếng cười rồi. Trong nháy mắt Long Yên Nhiên thì đi lên, duỗi ra hai tay muốn ôm một cái nàng. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động, sau đó chạy tới, cười duỗi ra hai tay, kết quả chạy đến An Tình dưới chân. Xấu hổ Long Yên Nhiên, tiểu gia hỏa quay đầu lại nói, ngươi là ai ác thật không có lương tâm, nghe nói như vậy Long Yên Nhiên khỏe miệng hung hăng run rẩy. Mọi người cười ha ha. Ba ba ngươi đâu An Tình ba một miệng tiểu gia hỏa, sau đó ánh mắt nhìn lấy bên ngoài, thật lâu không nhìn thấy Lăng Vân đi tới. Ba ba tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, xác thực không thấy ba của nàng A, đi nơi nào. Bối bối xoa xoa con mắt, có chút im lặng nói, đần xoay thúc thúc nói có chút việc xử lý, để ngươi nhanh ngủ. Ha ha ha. Nhớ tới vừa mới Lăng Vân, tiểu gia hỏa xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi đầu dáng vẻ đáng yêu chết rồi, để Long Yên Nhiên cũng nhịn không được bóp một cái, gây tiểu gia hỏa liên tục mắt trợn trắng. An Tỉnh vừa nghĩ liền biết là chuyện gì, trước ba ngày Tuyết Long tộc cùng Vũ Hồn Đại Lục tuyên chiến, tin tức mới nhất là Nhan gia thương vong thảm trọng, hẳn là đi Nhan gia. Tuyết Long Vương Nhi tử vong bị kết luận là Nhan gia Nhan Tư Quân tham dự, cho nên bọn họ liền cái thứ nhất cầm Nhan gia khai đao, mà An Tỉnh cũng là hôm qua trở về. Nàng trở về một chuyến Nguyệt Hạ Cư, đi đón Long Yên Nhiên xuất quan, không ngờ lại gặp gỡ bị đuổi giết Long Hành Thiên cùng Tần Hương Liên, liền chậm trễ chiến sự. Nếu như nàng tại, Tuyết Long tộc nhất định không dám như vậy ngông cuồng. Tối nay vốn là Thái Bình đêm, bất quá Lăng Vân vừa về đến liền phát hiện một cái con dẹp ngay tại nhảy nhót, cho nên đi xem một chút náo nhiệt đi, con dẹp khí tức là tà ma. Nhan gia lão tổ đang chủ trì lấy hội nghị khẩn cấp, trên đại sảnh dưới đều là tiên đế tu vi gia tộc con cháu, tỉ như Nhan gia Ngũ Lang bọn họ năm cái đều là chấp sự, Nhan Tuyết Phi bá phụ cùng thúc thúc cũng là bọn họ, Nhan Ngũ Kỷ chính là phụ thân nàng. Còn có 7 đại trưởng lão, mỗi một cái thực lực cơ hồ đều tại tiên đế hậu kỳ, cung phụng 3 vị, tăng thêm Nhan gia thái thượng trưởng lão, thỏa thỏa là hơn 10 tên cao thủ hội tụ lần nữa địa. Nhan gia lão tổ nói, đem người dẫn tới. Nào đó hộ vệ lĩnh mệnh sau đó không lâu, để ép Nhan Tư Quân đi lên, cái sau vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, nhìn lấy cũng làm người ta thương hại. Nhìn thấy đệ đệ của nàng bộ dáng này, Nhan Tuyết Phi cả giận nói, các ngươi làm cái gì đây đều là làm gì, sự tình không có cha ra manh mối, ai cho phép các ngươi vận dụng tư hình. Nàng vô cùng tức giận đứng lên, đồng thời đẩy ra những hộ vệ khác. Dừng tay, đây là gia quy, không tới phiên ngươi để ý tới. Nhan gia lão tổ phát giận lên, không chút nào bận tâm Nhan Tuyết Phi là quỷ đảo thân phận. Nhan Tuyết Phi cũng không có cho Nhan gia lão tổ mặt mũi, quay đầu nhìn hắn chằm chằm, bốn mắt giao tiếp, không ai phục ai hừ Tuyết Phi, ngươi tỉnh táo một chút. Hiện tại là hội nghị, cũng là thương lượng cùng giải quyết vấn đề. Nhan gia thái thượng trưởng lão No Y Gia Gia, ngài ngươi cũng giúp lấy bo nở hàn ở, hắn có thể là đệ đệ ta. Nhan Tuyết Phi khí toàn thân phát run, tuyệt không lý giải, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vì sao còn muốn tự giết lẫn nhau, không phải là đoàn kết nhất chi à Tuyết Phi, ngươi trước không nên náo, các gia tộc mở xong hội nghị, người nào gây họa sẽ có một câu trả lời thỏa đáng. Lúc này thời điểm, Nhan Tuyết Phi phụ thân Nhan Ngũ Kỷ lên tiếng. Ha ha ha đi tới quỷ hậu gương mặt cười lạnh, xảy ra chuyện liền sẽ trách cứ hắn người, đây chính là cái gọi là gia tộc, cùng với nàng Đông Phương gia một dạng, xem như nhìn thấu rồi. Nơi này là chúng ta mặt gia sự, cùng ngoại nhân không quan hệ, mời quỷ đảo tiểu thư tạm thời né tránh. Nào đó trưởng lao nói, ta thích ở chỗ này, các ngươi có thế như thế nào quỷ hậu không thối lui chút nào, thì đứng tại Nhan Tuyết Phi bên người, biểu thị cái sau muốn làm chuyện gì, đều sẽ toàn lực ủng hộ. Ngươi mấy cái trưởng lão giận không thể nói, đắc tội không nổi quỷ đảo, mà bọn họ Nhan gia lão tổ cũng không có mở miệng. Đủ rồi, loạn thành một bầy, thành bộ dáng gì. Nhan gia thái thượng trưởng lão khí ria mép đều phiêu lên. Hiện tại là hỏi rõ ràng Tuyết Long tộc vì sao muốn cùng chúng ta là địch, không phải đàm gia thường, đều an tĩnh một chút. Tuyết Phi ngươi ngồi xuống trước, chúng ta thật tốt tâm sự đối với quỷ đảo người, Nhan gia vẫn là có từng tia kiên kỵ. Nhan Tuyết Phi lạnh hừ một tiếng, không phục nói, không hiểu các ngươi mở họp cái gì nghị, gia chủ chết rồi, nên báo thủ. Thù nhất định muốn báo, nhưng là trước lúc này, chúng ta muốn rõ ràng biết, đến cùng là ai cho chúng ta chọc lớn như vậy một cái phiền toái. Nói lời này nào đó trưởng lao ánh mắt nhìn chằm chằm đứng ở trên đại sảnh Nhan Tư Quân, ngươi có biết tội của ngươi không? Nhan gia lão tổ cả giận, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, Nhan Ngũ Kỷ cũng là thán âm thanh thán tức giận, chỉ Nhan Tư Quân, tức giận đến phát run. Lao tổ, ta vô tội, hỏi 1000 lần, 10000 liền cũng thế. Nhan Tư Quân no ý hừ, Tuyết Long Vương điểm danh là ngươi, ngươi cảm thấy này lại là hiểu lầm sao? Nhan gia lão tổ nhướng mày. Quỷ hậu nói, lúc đó ta cũng ở tại chỗ. Tuyết Long Vương tử cũng không phải chúng ta giết. Hiện tại các ngươi hai cái nói cái gì đều được, quỷ đảo người, bọn họ đắc tội không nổi, hiện tại là bắt chúng ta khai đao nào đó. Trưởng lao tức giận nói, cả một tộc Long tộc tiến đến A, bọn họ Nhan gia ở đâu là đối thủ. Không cần nói, thiếp thân biết là ai làm, sự kiện này thiếp thân sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng, hiện tại ta thì thông báo quỷ đảo những người khác, trước đến giúp đỡ. Kỳ thật Nhan Tuyết Phi mới vừa rồi là không biết, kết quả nghe được quỷ hậu nhỏ giọng nói với nàng. Tiểu gia hỏa cùng bối bối lúc đó tại chỗ, không cần nghĩ, khẳng định là bởi vì các nàng, Tuyết Long Vương tử tài sẽ chết mất. Nhan gia lão tổ dừng một chút, lướt lướt riêng mép, sau đó trọng trọng gật đầu, vậy liền tạm thời dạng này, sự tình sáng tỏ, là hướng về phía Tuyết Phi tới, các ngươi có thể xuất thủ, có thể không xuất thủ, tùy theo quỷ đảo. Các trưởng lao khác tuyên bố, tạm thời tinh quan kỳ biến, không tham dự bất luận cái gì chiến đấu, nhưng là bọn họ gia chủ chết mất việc này, sẽ ngày sau truy cứu. Nhan gia thái thượng trưởng lao nói, gia chủ chi vị tạm thời không chọn, từ lao phu tạm thời lãnh đạo gia tộc, chờ qua việc này lại nói. Nhan Tuyết Phi nói, việc này không cần các ngươi quản, thiếp thân hiện tại thì đi giết Tuyết Long Vương. Tê khẩu khí không ít tại chỗ, không ít người liên tục mắt trợn trắng, đây chính là cường hãn thể phách Long tộc, cùng giá vô địch thủ, dự a theo Nhan Tuyết Phi tu vi như vậy, liền bọn họ Tuyết Long Vương mặt cũng không thấy. Nhan gia lão tổ nói, tỉnh táo bàn bạc kỹ hơn. Cửa bên kia truyền đến một chút vang động. Sau đó mọi người đi bộ nhanh chóng đi ra ngoài. Nguyên lai là An Tình một đoàn người không mời mà tới, dẫn đầu chính là Bối Bối, thông qua lôi đỉnh chi môn mà đến, phá hủy đại sảnh bên ngoài bàn đá, mới phát sinh dị hưởng. Ha ha ha. Sữa âm tiếng cười, Nhan Tuyết Phi lập tức cả cười, nàng liền biết là tiểu gia hỏa tới, quá ngoài ý muốn, đêm hôm khuya khoát. Mẹ nuôi mẹ, các ngươi sao lại tới đây? Nghe vậy, Nhan gia thái thượng lớn lên cùng Nhan Tư Quân lao trợn mắt hốt mồm. Làm vậy bọn hắn trước đó không phải liền là một mực sai lầm à, nhất thời đối mặt im lặng bên trong. Ừm à, các ngươi nhiều người như vậy, đang dùng cơm á? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu hỏi, mười mấy cái đi ra, chẳng lẽ muốn hoan nghênh các nàng? Nhan gia lão tổ bị hù toàn thân phát run, giống một cái hạ nhân một dạng tất cung tất kính, cung nên tiểu công chúa đại giá quang lâm. Nghe vậy, mọi người cái này mới cả kinh cái cầm đều nhanh rơi mất, tiểu công chúa bây giờ bảy đại vực chỉ có như vậy hai cái, nhìn tướng mạo còn rất giống. Cái kia chính là tiền nhiệm thần chủ thái thượng đế quân nữ nhi, thần giới tiểu công chúa. Toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Một lát sau, tiểu gia hỏa nhìn lấy hết thể trước mắt, lông mi cau lại, ngại thanh mại khi nói, tần ma ma là có người hay không khi dễ ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người đại khí không dám thở, sợ bị tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm. Nhan Tuyết Phi ngòn ngọt cười, ai nha, khuê nữ, ngươi thế nào tới? Tiểu gia hỏa chạy đến trong ngực của nàng, một mực cười ha hả, cũng không giải thích. Nhưng là nàng chỉ An Tình, mại thanh mại khi nói, ta ma ma Nhan Tuyết Phi lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến An Tình trên thân, cái sau có một loại mẫu nghi thiên hạ khí chất, lớn lên cũng là họa quốc cưng dân, cũng là không thích trưng diện.